Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 944, cách xù bồi thường. 2. Trung Vĩ bận bịu về nói: "Thiếu gia, vừa rồi bọn hắn đem gian phòng làm cho rối bời. Chúng ta thu thập thời điểm trên mặt đất phát hiện cái này. Đáng tiếc đã nứt ra. Thiếu gia, cái này nên xử lý như thế nào, xử lý như thế nào?" Nam Vinh Hạo hít mắt, nhìn một chút bên cạnh Nhâm Tình, hừ nhẹ nói: "Nhậm tiểu thư, người nói cái này nên xử lý như thế nào?" Nhâm Tình quét mắt cái kia đứt gãy đổ sứ thanh hoa bình, không lạnh không nhạt nói ra: "Bất quá là cái phá cái bình, cùng lắm thì ta bồi thường cho ngươi tiền." "Được." Nam Vinh Hạo khóe miệng khẽ nhếch, mắt bên trong lộ ra một tia cười xấu xa, nói: "Đã Nhậm tiểu thư nói như vậy, vậy ta an tâm." Liễu Khôn, đi đem cái này đồ sứ thanh hoa bình hóa đơn còn có siêu tầm chứng minh lấy ra. Vâng, Liễu Khôn lên tiếng, vội vội vàng vàng đi vào nhà. Chỉ chốc lát sau, Liễu Khôn liền quay trở về tới Nam Vinh Hạo bên người. Tiếp nhận hóa đơn, Nam Vinh Hạo cười đưa tới Nhâm Tình trước mặt, hỏi: "Nhậm tiểu thư, xin hỏi ngươi là chi phiếu còn là ngân hàng chuyển khoản ta?" Chấm ngoặc kép. Nhâm Tình đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là, khi ánh mắt của nàng rơi vào hóa đơn bên trên vậy được sổ tự bên trên lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh thanh nói: "2.700 vạn, Nam Vinh Hạo." Nhâm Tình chất đống vẻ giận dữ, cắn răng nói: "Ngươi cái này định lừa gạt ta?" "Lừa gạt ngươi?" Nam Vinh Hạo thay đổi vừa rồi vẻ mặt ôn hòa, cười lạnh nói ra: "Nhậm tiểu thư, cái này đồ cổ là các ngươi vừa rồi làm hư. Hơn nữa ngươi ở trước mặt tất cả mọi người chính miệng nói sẽ theo giá bồi thường cho ta. Làm sao? Lời nói đều đã nói ra miệng, khó nói ngươi còn muốn chơi xấu hay sao?" Nói, Nam Vinh Hạo chỉ cái kia đồ sứ thanh hoa bình, nói: "Thứ này là ta gia gia của ta hơn 20 năm tại phòng đấu giá mua lại. Hiện tại qua hơn 20 năm, đã sớm tăng giá trị, ngươi không tin có thể đi điều tra thêm. Trên thị trường giá cả tuyệt đối không thua kém 3.500 vạn. Ta chỉ tìm ngươi muốn 2.700 vạn, đã rất nể mặt ngươi." Nhâm Tình vứt bỏ trong tay hóa đơn, lạnh giọng nói: "Ngươi luôn miệng nói cái này đồ cổ là người của ta đánh vỡ. Vậy ngươi có chứng cứ hay không?" "Chứng cứ Nhậm tiểu thư, vừa rồi chỉ có ngươi nhóm tiến vào chúng ta Nam Vinh gia. Trừ bọn ngươi ra, chẳng lẽ còn có người khác làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi là muốn nói là ta cố ý làm hư cái này đồ cổ, sau đó tìm các ngươi bắt đền?" Nói đến đây, Nam Vinh Hạo không thể nín được cười bắt đầu, nói: "Nhậm tiểu thư, ta là người làm ăn. Người làm ăn ý tứ là lợi ích. Cái này đồ cổ nếu như là hoàn chỉnh phẩm, ta có thể bán hơn 3.000 vạn. Ta cố ý làm hư tìm ngươi bắt đền, chẳng phải là thua lỗ mấy trăm vạn? Cái này loại lỗ vốn sự tình ngươi sẽ làm sao?" Dứt lời, không đợi Nhâm Tình tiếp lời, Nam Vinh Hạo nói tiếp đi nói: "Nhậm tiểu thư, người nếu không muốn trả tiền cứ việc nói thẳng, làm gì tìm cái này loại lấy cớ? Muốn không dạng này, Hạ Cảnh Quan ngay ở chỗ này. Chúng ta mời Hạ Cảnh Quan hảo hảo điều tra một chút, nhìn xem có phải hay không các ngươi làm hư ta đồ cổ. Thế nào?" "Không được." Nhâm Tình trầm giọng nói: "Nam Vinh Hạo, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng cho ta ở không đi gây sự." Nói xong, Nhâm Tình vung tay lên, nhìn lấy người thủ hạ của chính mình nói: "Chúng ta đi." "Dừng lại." Nam Vinh Hạo lạnh lùng uống nói: "Họ Nhâm, làm hư đồ của ta, ngươi còn muốn phủi mông một cái rời đi? Khó nói cái này là các ngươi nhân viên chính phủ tác phong. Ngươi câm miệng cho ta." Nhâm Tình quay đầu lại nói: "Ngươi không có chứng cứ chỉ rõ là chúng ta làm hư, cho nên chúng ta không cần thiết bồi thường. Ta nói, ta có thể mời Hạ Cảnh Quan điều tra lấy chứng, nhìn xem rốt cục là ai làm hư." "Nhậm tiểu thư, chúng ta nói không phải mấy trăm đồng tiền việc nhỏ, mà là mấy ngàn vạn đại sự. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Tổng không thể để cho chúng ta những bình dân này bách tính không công ăn thiệt thòi. Nam Vinh, Hào, Nhâm Tình không nhịn được nói ra. Ngươi còn muốn ta lặp lại bao nhiêu lần? Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Ta cho ngươi biết, đòi tiền không? Có bản lãnh ngươi đi khiếu nại ta. Nhìn xem là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Dứt lời, không đợi Nam Vinh Hạo lại nói cái gì. Nhâm Tình mang người cũng không quay đầu lại đi. Nhìn lấy Nhâm Tình bọn người đi xa bóng lưng. Nam Vinh Hạo nhặt lên trên đất hóa đơn. Âm thầm cười lạnh một tiếng. Chờ coi, nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào. Hạ cảnh quan, hôm nay đã làm phiền ngươi. Lúc này, Nam Vinh Nguyễn Thanh đi tới. Hướng Hạ Mộc Đồng biểu đạt cảm tạ. Không cần khách khí, ta chỉ là làm ta việc. Dừng một chút, Hạ Mộc Đồng nhịn không được hỏi. Nam Vinh tiểu thư, Lăng Trần lại phạm vào chuyện gì? Vì cái gì người của chính phủ muốn bắt hắn? Nam Vinh Uyển Thanh cười khổ mà nói. Hạ cảnh quan, không nói gạt ngươi, ta cũng không rõ lắm. Từ tối hôm qua bắt đầu, Lăng Trần điện thoại di động liền tắt máy. Cho tới bây giờ đều đánh không thông. Ta cũng không biết rõ hắn người ở đâu. Hạ cảnh quan, nếu như có thể mà nói, ta muốn mời ngươi giúp ta tìm xem hắn. Tốt nhất có thể biết rõ ràng nguyên nhân. Cũng tốt để cho ta an tâm. Tốt, ta sẽ phái người tìm kiếm tung tích của hắn. Một có tin tức ta lập tức thông chi ngươi. Cảm ơn, không cần khách khí. Tốt, ta còn có việc, không nói trước, đưa tiễn Hạ Mộc Đồng. Nam Vinh Uyển Thanh thở ra một hơi. Quay đầu nhìn Nam Vinh Hạo nói. Thế nào? Nam Vinh Hạo dương dương đắc ý nói ra. Đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đều làm tốt rồi. Hừ, dám ở ta Nam Vinh ra trên địa bàn cáo mượn oai hổ. Ta để nàng chịu không nổi. Vào đêm, Lăng Trần ngồi ở tứ hợp viện gian phòng bên trong. Nhìn lên trước mặt bản bút ký. Xem lấy website. Đông đông đông. Tiếng đập cửa truyền đến. Lăng Trần trở về câu, mời đến. Rất nhanh, chỉ gặp Hạ Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Trong tay còn bưng một cái khay. Bàn bên trong trưng bày mấy cái bát. Đồ ăn đều có. Lục đệ, không vội, trước ăn một chút gì nhét đầy cái bao tử. Người cũng nửa ngày không có ăn cái gì, nhưng khác đói bụng lắm. Lăng Trần mỉm cười, ngũ tỷ, yên tâm đi, thân thể của ta thể còn không có yếu ớt như vậy. Nói tới nói lui, Lăng Trần vẫn là thành thành thật thật từ bản bút ký di chuyển về phía trước mở. Ngồi ở phong phú đồ ăn trước, đang ăn cơm. Lăng Trần ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quét về phía màn ảnh máy vi tính. Giờ phút này, trên màn hình mở ra một cái website. Phía trên là một cái video. Ở video phía dưới, có một cái phát ra số lần cùng phát số lần. Hai cái sổ tự đều ở từ từ dâng đi lên. Rất nhanh đã đột phá 10 vạn đại quan. Lục đệ, đây là cái gì? Hạ Nguyệt hiếu kỳ mà hỏi. Lăng Trần tuét miệng nói. Có người không biết tốt xấu, luôn tìm ta gây phiền phức, ta phải để nàng bận bịu bắt đầu. Cứ như vậy, nàng liền không có tinh lực để ý đến. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Hồ Phi từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Cười nói, Lăng Trần, thấy không loại chuyện này vẫn là phải dựa vào ta Hồ đại gia. Không đến nửa giờ, phát ra lượng cùng phát lượng đều đã vượt qua hơn 10 vạn. Cứ theo tốc độ này. Sáng mai sáng sớm bắt đầu, trên internet phô thiên cái địa đều là đầu này tân văn. Làm rất tốt, Lăng Trần hào không keo. Kiệt khen nói, mập mạp, tiếp tục nhìn chằm chằm. Tranh thủ đêm nay đem sự tình giải quyết. Đều qua một ngày, Lâm Quốc Đống bên kia nửa điểm tin tức đều không có. Ta xem chừng nhanh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.